lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, kéo người nhập bọn. Lão Khổng, năm người ta liền thành công rồi cái cuối cùng, muốn thành công độ hóa Đại U Hoàng Đế, đoán chừng có chút khó khăn. Đường Lạc đẩy ra Khổng Minh thư phòng môn nói rằng, chỗ lấy ta cho ngươi tìm rồi Minh Hữu tới đây, có bọn hắn hỗ trợ, liền không cần lo lắng đánh rắn không chết phản thụ nó hại rồi. Nói lấy, hướng đất trên ném rồi một cá nhân, vừa mới uống một ngụm trà đi rồi đi ngủ ý Khổng Minh một thanh đem trà cho phun ra. Tìm rồi cái Minh Hữu. Khổng Minh nhìn lấy nằm tại mặt đất trên hôn mê bất tỉnh người. Loại này tìm Minh Hữu phương thức thật đúng là có một phong cách riêng a. Người xác định người này sau khi tỉnh lại sẽ cùng chúng ta trở thành Minh Hữu. Một khối đối phó Hoan Hỷ Chùa, mà không phải tìm người đến cùng chúng ta liều mạng. Khổng Minh dài thở ra rồi một hơi dài, mệt mỏi quá, cảm giác không muốn lại suy tư. Hắn đứng lên, vượt qua người này, tập trung nhìn vào, đem hắn đặt ở cái ghế trên. Ngươi làm sao gặp được này người? Ngươi nhận biết? Đường Lạc hỏi nói. Khổng Minh gật gật đầu. Từng có gặp mặt một lần. Long Nhai đạo môn nội môn 10 đại đệ tử một trong. Thanh Phong Tử. Hắn có sư muội gọi Minh Nguyệt Tử sao? Đường Lạc hỏi nói. Không có. Hắn là làm sao gặp được hắn? Khổng Minh hỏi nói. Đường Lạc liền đem sự tình nguyên bản nói một lần. Kia tại nhận là Hoan Hỷ giáo chen chúc, người ủng hộ, không nên cùng Long Nhai đạo môn người xen lẫn trong cùng một chỗ mới đúng. Khổng Minh nói rằng, không biết rõ, ta không có nghe hắn ở nơi đó khóc giống chảy nước mắt sám hối hận chính mình tội nghiệt. Để hắn một lần nữa làm người sau liền đi. Đường Lạc nói rằng, hỏi hắn chứ sao, hô tốt. Khổng Minh dài thở ra rồi một hơi dài, chờ rồi một hồi, Thanh Phong Tử liền tỉnh lại. Đường Lạc ra tay phi thường ôn nhu, hắn thương được cũng không nặng. Thanh Phong đạo trưởng, Khổng Minh nói rằng, là ngươi. Thanh Phong Tử giật mình, kém chút từ cái ghế trên đứng lên, nhưng ổn định không có tùy tiện động tác. Hắn dò xét rồi một chút bốn phía, cứ việc còn ở thư phòng, lại không phải lúc đầu thư phòng rồi. Khổng tiên sinh mời người làm khách phương thức không quá ôn hòa a. Khổng Minh hơi chút khom người xin lỗi nói, Huyền Trang đại sư làm việc tùy tính rồi một chút, còn mời đạo trưởng nhiều đảm đương. Nơi này cũng đó có thể thấy được Đường Lạc cùng Khổng Minh đối một ít chuyện trên phương thức xử lý khác biệt, so như địch nhân cái gì. Khổng Minh nghĩ là đem địch nhân biến thành bằng hữu, liền không có địch nhân rồi. Đường Lạc chính là như thế tiến vào võ lâm thần thoại. Mà Đường Lạc đem địch nhân độ hóa rồi liền không có địch nhân rồi. Mục đích cuối cùng nhất đều như thế, nhưng phương thức khác biệt. Cái này là cái gọi là đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển a. Tùy tính, Thanh Phong Tử nhịn không được trừng to mắt. Đêm vào mệnh quan triều đình, quan to tam phẩm phủ đệ, đánh ngất xỉu mang đi hắn Long Nhai đạo môn đệ tử. Cái này gọi là tùy tính, rõ ràng là vô pháp vô thiên được không? Khổng tiên sinh đối tựa hồ đối tùy tính có lỗi gì lầm lý giải a? Nhưng là lời này Thanh Phong Tử không thể nói ra miệng. Bởi vì Đường Lạc chính giống như cười mà không phải cười mà nhìn chằm chằm vào hắn. Cho hắn một loại một khi nói bậy, đối phương liền sẽ tùy tính một cái cảm giác. Chỗ lấy, Thanh Phong Tử chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Khổng Minh cũng thuận thế ngồi thẳng lên, mở miệng hỏi nói, tha thứ tại hạ nói thẳng, Thanh Phong đạo trưởng tại sao lại xuất hiện ở chỗ đại nhân trong nhà? Còn cùng hắn cầm đuốc soi dạ đàm đâu? Cái này không liên hệ gì tới ngươi a. Thanh Phong Tử nhíu mày nói, hắn ra hiện ra tại đó, nhưng thật ra là một chút không tốt lắm nói chuyện riêng. Đến không có liên quan đến Hoan Hỷ Chùa cùng Long Nhai Đạo Môn. Có quan hệ, bởi vì Bần Tăng dự định diệt rồi Hoan Hỷ Chùa. Đường Lạc nói rằng, cái gì? Thanh Phong Tử dưỡng khí bản lãnh không phải rất tốt, tương đối dễ dàng nhất kinh nhất xả. Đương nhiên, cũng cùng vừa rồi tao ngộ có quan hệ, bị người trực tiếp đánh ngất xỉu mang đi. Hiện tại lại nghe được có người muốn diệt Hoan Hỷ Chùa. Thanh Phong Tử hoàn toàn chính xác không có cách nào bình tĩnh. Diệt Hoan Hỷ Chùa, Đường Lạc lặp lại một lần. Các ngươi Long Nhai Đạo Môn có hứng thú hay không một khối? Không cần các ngươi làm cái gì. Cuối cùng tẩy mà tư thế đẹp mắt một điểm. Tẩy được sạch sẽ liền tốt rồi. Kia bình thản ngữ khí, phảng phất là để Long Nhai Đạo Môn đến xung làm cuối cùng quét dọn vệ sinh người. Thanh Phong Tử nghe không hiểu, tẩy mà, ý tứ. Lại có thể hoàn toàn lý giải cả câu nói ý tứ. Hắn mở chừng hai mắt, liền muốn nổi giận, nhưng đối trên Đường Lạc kia bình tĩnh ánh mắt, lại tựa như một chùm lạnh buốt rét thấu xương nước từ trên trời giáng xuống. Từ trong tới ngoài đem hắn ngâm cái thông thấu, lửa giận trong nháy mắt dập tắt, không thể không dập tắt, cực vì không cam lòng mà dập tắt. Thanh Phong Tử lung lay một chút đầu, nhìn hướng Đường Lạc hai người ánh mắt tràn ngập rồi kiêng kỵ. Này một cái nửa tháng trước danh mãn bên trong đều đại tài tử. Bây giờ thừa tướng phụ tá, lấy bạch thân khuấy động đại u phong vân nam tử, còn có hắn đứng bên người, thực lực cao thâm khó dò tóc trắng hòa thượng. Bọn họ là ai? Bọn hắn đến từ phương nào? Bọn hắn nghĩ muốn làm gì a? Thanh Phong Tử nội tâm phát ra triết học tam vấn, trầm mặc không nói lời nào. Thanh Phong đạo trưởng, Khổng Minh âm thanh để Thanh Phong Tử như ở trong mộng mới tỉnh. Huyền Trang đại sư nói liền là chúng ta nghĩ việc cần phải làm. Hoan Hỷ Chùa nghịch hành đảo thi, nhắm chúng người người oán trách, là thời điểm vì đại u diệt trừ khối này u ác tính rồi. Đạo trưởng nghĩ sao? Ta nếu nói không phải, sẽ như thế nào? Thanh Phong Tử nói rằng, kia Long Nhai Đạo Môn muốn bỏ qua rất nhiều cơ hội vùng lên rồi. Khổng Minh nói rằng, các ngươi liền có nắm chắc như vậy. Thanh Phong Tử mang theo một tia trào phúng, không chăng cùng vui vẻ tạm dừng không nói. Kia Hoan Hỷ Bồ Tát, liền là quốc sư cũng không có nắm chắc đối phó. Không phải há có thể tùy ý Hoan Hỷ Chùa càn rỡ đến nay. 100% tự tin. Khổng Minh phi thường tự tin, chúng ta chỉ là lo lắng Hoan Hỷ Chùa bách túc chi trùng chết cũng không hàng. Không cách nào triệt để chết mất, trốn ở trong tối gây sóng gió, lại cho đại u mang đến mới tai họa. Thanh Phong Tử nghĩ nghĩ nói rằng, nếu như các ngươi thật sự có thành ý, ngày mai đến Thừa Thiên Các, tự sẽ có người chiêu đãi, cùng hai vị thương lượng. Thừa Thiên Các chính là Long Nhai Đạo Môn tại bên trong đều nơi ở. Như thế rất tốt, Khổng Minh gật gật đầu. Kế hoạch đuổi không lên biến hóa, hoặc là nói đuổi không lên Đường Lạc tùy tính mà làm. Nhưng đem Long Nhai Đạo Môn kéo vào trong đó, cũng không cần phải lo lắng Hoan Hỷ Chùa phản công tạo thành đại u phương diện quá nhiều tồn. Thương rồi, về phần Hoàng đế bên kia thái độ, vẫn là câu nói kia, chỉ cần Hoan Hỷ Chùa bị chết dứt khoát một chút, liền sẽ không có vấn đề gì. Khổng Minh bọn hắn cũng không cần đại u hoàng đế ưa thích. Bọn hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ không một mực lưu tại đại u làm một quan nửa chức cái gì. Hoàn toàn không sợ sau đó chèn ép, hoàng đế lại không ưa thích. Cũng muốn cùng Đường Lạc bọn hắn cùng một chỗ cộng đồng kiến thiết cường thịnh đại u. Liền xem như hoàng quyền độc tài phong kiến vương triều, hoàng đế cũng không thể là vì sở dục vì. Tại đại u, có thể muốn làm gì thì làm người. Khổng Minh không khỏi nhìn rồi Đường Lạc một mắt. Vị này nếu như ném xuống nhiệm vụ mặc kệ, đoán chừng có thể làm được a. Vậy liền ngày mai gặp lại. Thanh Phong Tử đứng rồi lên, thân thể hơi chút lay động một chút, liền muốn ra cửa. Đợi một chút, Đường Lạc đột nhiên mở miệng, Thanh Phong Tử bước chân ngừng lại, trong lòng nhảy một cái, khó nói đối phương phản hối hận. Đạo trưởng cùng Bần Tăng giảng một chút Long Nhai đạo môn cùng Vô Nhai phái cố sự a. Đường Lạc nói rằng, đêm còn rất dài, Bần Tăng là nghe phái, ngươi tại sao lại biết rõ Vô Nhai phái? Thanh Phong Tử nói rằng, bởi vì trăm năm trước Bần Tăng tại Vô Nhai phái làm qua khách. Đường Lạc cười rồi một chút, năm đó cơm chay, mùi vị không tệ. Thanh Phong Tử đi tại bên trong đều đêm tối bên trong, mang trên mặt một loại giật mình như mộng cảm giác. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, một ngày nào đó, đêm, hắn sẽ ở bên trong đều, không có lực phản kháng chút nào mà bị người bắt đi. Sau đó, cho người ta giảng rồi gần nửa canh giờ Vô Nhai phái việc đã qua. Đây coi là cái gì kinh lịch? Thanh Phong Tử tu đạo hơn 10 năm, cảnh ngộ như thế vẫn là đầu một lần. Trong thư phòng, Khổng Minh bưng lên đã hoàn toàn lạnh buốt trà, không thèm để ý chút nào uống một ngụm nói rằng, nghĩ không ra Long Nhai đạo môn lại là hai môn phái sát nhập mà thành. Long Nhai đạo môn tại 15 năm trước chính thức xuất hiện tại Đại U triều đình tầm mắt bên trong. 25 năm trước trở thành quốc giáo, cho tới bây giờ, mà trước đó, 50 năm trước, Long Nhai đạo môn kỳ thực cũng không tồn tại. Nó do Vô Nhai phái, Nghịch Long Tông hai lớn môn phái sát nhập mà thành. Sát nhập nguyên nhân, căn cứ Thanh Phong Tử thuyết pháp, tựa hồ là bị đại địch, một trận điềm xấu, hai môn phái đều là nguyên khí đại thương. Bởi vậy sát nhập, hành động này xem như cứu vớt hai môn phái. Về sau trở thành quốc giáo Long Nhai đạo môn, có thể nói như mặt trời giữa trưa. Về phần đại địch, điểm xấu là cái gì? Thanh Phong Tử không có nói tỉ mỉ. Nói không tỉ mỉ, nói như vậy người tại Long Nhai đạo môn có người quen. Đối với chúng ta tiêu diệt Hoan Hỷ chùa có lẽ có trợ giúp. Đúng không? Khổng Minh nhìn lấy Đường Lạc nói rằng, nghĩ một đằng nói một nẻo. Ha ha ha, Đường Lạc phi thường tự hào. Lão Khổng ngươi đoán đúng, ta đối Vô Nhai phái xem như có ân. Bồi dưỡng qua môn phái thiên tài đệ tử đại sư tỷ, để cho nàng minh bạch rồi giang hồ hiểm ác, tu luyện không dễ, để cho nàng minh bạch rồi đi lại ở ngoài trọng yếu nhất là có hảo nhãn lực đạo lý. Ngoặc kép, quả nhiên, Khổng Minh đỡ chính mình cái chán. Làm Đường Lạc nói chính mình đi Vô Nhai phái làm khách thời điểm, Khổng Minh thì có một loại dự cảm, cảm giác là ác khách đến cửa. Kết quả thật đúng là, nếu không sáng mai ta một cá nhân đi là được rồi. Khổng Minh nói rằng, cùng đi, cùng đi. Đường Lạc nói rằng, nếu như Long Nhai đạo môn cũng cần phải độ hóa đâu. Vậy ngươi dứt khoát đem Đại U hủy rồi được. Khổng Minh nói rằng, nếu như trước đem những cái kia yêu ma quỷ quái đều độ hóa một lần. Đường Lạc ngược lại là chỉnh trọng mà suy nghĩ, Long Nhai đạo môn a, Hoan Hỷ chùa a, có độ hóa bắt buộc, cũng có thể lấy độ hóa rồi. Đại U những cái kia mệnh quan triều đình cũng không ngoại lệ. Ngươi, tỉnh táo chút. Khổng Minh nói rằng, ngàn vạn đừng nhất thời hứng thú, đem toàn bộ Đại U đều độ hóa rồi, tùy tiện nói một chút, nói thế nào cũng là nhiệm vụ. Đường Lạc cười nói, ta sẽ không làm loạn, liền trước mắt mà nói, độ hóa thu được công đức vẫn là xây dựng ở hoàn thành nhiệm vụ trụ cột trên. Nhưng nếu quả như thật gặp được rồi 8.000 công đức cùng nhiệm vụ xung đột, Đường Lạc vẫn là sẽ ưu tiên lựa chọn công đức, từ bỏ nhiệm vụ, dù sao hắn một lần nhiệm vụ đều không có thất bại qua. Long Nhai đạo môn thanh danh tiếng tăm cũng không tệ. Khổng Minh nói rằng, làm được cũng là hàng yêu trừ ma chuyện, nếu là môn hạ đệ tử xuất hiện rồi bại hoại, cũng sẽ tận lực xử lý. Tận lực cái từ này dùng đến rất tốt a. Đường Lạc nói rằng, bây giờ tình huống tu luyện người khẳng định sẽ có đặc quyền. Khổng Minh nói rằng, cũng không thể vì rồi người ngoài để cho mình người ăn thiệt thòi a. Có thể có mặt ngoài xử lý cũng không tệ rồi. Rất nhiều lòng người tính không phù hợp, lòng nhai đạo môn cũng là không thu, mới sẽ để Hoan Hỷ chùa đảm nhiệm nhiều việc, không ngừng bành trướng. Nếu như lòng nhai đạo môn chịu tham dự, vậy liền cơ bản không cần lại đả thông đủ loại khớp nối, từ từ sẽ đến rồi a. Đường Lạc hỏi nói, tự nhiên, Khổng Minh nói rằng, dẫn lòng nhai đạo môn ra trận, sự tình sẽ đơn giản rất nhiều. Chỉ là, chỉ sợ không dễ, lòng nhai đạo môn từ Hoan Hỷ chùa quật khởi sau liền điệu thấp rồi rất nhiều. Đem lớn bộ phận tinh lực đều đặt ở hàng yêu trừ ma trên. Đối triều chính nhúng tay rõ ràng giảm bớt, không biết là tại mưu vẽ những cái gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ